Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3687, mùa ế hàng. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, ngẩng đầu, Ngô Tú Lệ ngượng ngùng nhìn xem Chu Hoành Vũ nói. Cái kia, lần này bế quan, tối thiểu nhất muốn một vòng thời gian đi. Đối mặt Ngô Tú Lệ vấn đề, Chu Hoành Vũ gật đầu nói. Không sai, nghĩ hoàn, thành đột phá. Đồng thời ổn định trụ cảnh giới, ít nhất cũng phải một vòng thời gian, làm sao, chấm ngoặc kép, ngượng ngùng đỏ lên gương mặt, Ngô Tú Lệ há to miệng, tiếng như văn nhuế nói, cái kia, ở chỗ này, thực sự quá lãng phí tiền, không bằng, chấm ngoặc kép, nói được một nửa, Ngô Tú Lệ thực sự nói không được, cúi thấp xuống đầu lâu, toàn bộ cổ đều đỏ ửng, không bằng. Nghi hoặc nhìn xem Ngô Tú Lệ, Chu Hoành Vũ thực sự suy đoán không ra, nàng đến, cùng muốn nói cái gì, một mảnh trầm mặc ở giữa, Ngô Tú Lệ mặc dù vạn phần ngượng ngùng, nhưng lại, vẫn là lấy hết dũng khí, yếu ớt nói, không bằng, ngươi đi trong nhà của ta, đi, đi nhà ngươi, ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, Chu Hoành Vũ không nghĩ đến, Ngô Tú Lệ dĩ nhiên. Mời hắn đi nàng trong nhà, nhìn xem Chu Hoành Vũ trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Ngô Tú Lệ càng phát ngượng, ngùng, mời hắn cùng nhau về ra, cái kia chẳng phải là liền muốn ở chung sao? Không sai, sự thật liền là như thế, Ngô Tú Lệ thực sự không nỡ, Chu Hoành Vũ như thế lãng phí kim tiền, có nhiều như vậy tiền, làm chút gì không tốt, hà tất ở chỗ này đây, phải biết. Cái kia đế vương phòng, một ngày tiền phòng khả năng liền trọn vẹn, muốn 100 vạn ma năng thạch a. Đối mặt Ngô Tú Lệ mời, Chu Hoành Vũ nguyên bản cũng không muốn suy nghĩ nhiều, thế nhưng là cái kia Ngô Tú Lệ biểu lộ, thực sự quá mức ngượng ngùng, toàn bộ khuôn mặt, thậm chí toàn bộ cổ đều đỏ ửng, đây là có ý tứ gì? Hắn chỉ là mời nàng ăn bữa cơm, nàng liền mời hắn về nhà ở chung sao? Cái này cũng quá hào phóng đi. Cười khổ lắc lắc đầu. Chu Hoành Vũ đem tràn đầy đầu kiều diễm vứt bỏ. Bất đắc dĩ đối Ngô Tú Lệ nói. Vẫn là không đi nhà ngươi a. Đột phá gông cùm, xiềng xích, còn là muốn tuyển một cái an toàn trường hợp mới tốt. An toàn sao? Nghe được Chu Hoành Vũ, Ngô Tú Lệ nháy mắt hiểu tới. Xác thực, nàng cư trú địa phương. Bất quá là một cái đối ngoại cho thuê khu dân cư mà. Thôi, ở nơi đó đột phá. Sơ ý một chút, liền sẽ bị người quấy rầy. Mà ở nơi này đột phá. Không có người dám đến quấy rầy. Cái này luyện ngục tửu điếm đế vương phòng. Tuyệt đối là thích hợp nhất dùng. Để đột phá an toàn khu vực. Vậy được rồi. Chấm ngoặc kép, ngượng ngùng mấp máy bờ môi. Ngô Tú Lệ công nhận Chu Hoành Vũ quyết định. Mặc dù nơi này giá cả đắt tiền dọa người, nhưng là an toàn của nơi này trình độ, cũng là an toàn dọa người. Vô luận như thế nào, sẽ không có người dám ở chỗ này gây chuyện. Nói dứt lời, Ngô Tú Lệ ở phía trước dẫn đường, dẫn Chu Hoành Vũ, cùng nhau, hướng đế vương phòng phương hướng tiến đến. Tiếp xuống một tuần thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ cùng Ngô Tú Lệ phân biệt. Tại phòng hai cái trong phòng bế quan khổ tu, Chu Hoành Vũ như nguyện đột phá 50 đoạn ma thể gông cùng xiềng xích. Ma thể, đẳng cấp đạt đến 51, mà Ngô Tú Lệ cũng rốt cục đạt được ước muốn, như nguyện đột phá 30 đoạn ma thể gông cùng xiềng xích. Ma thể đẳng cấp đạt đến 31 đoạn, đột phá ma thể sau đó, hai người đều không có vội vã xuất quan, mà là tiếp tục bế quan khổ tu. Một mực đến cảnh giới triệt để vững chắc sau, mới đồng thời phá quan mà ra. Xuất quan sau đó, Chu Hoành Vũ đầu tiên là đi phòng tắm xuyến tẩy một trận. Sau đó Ngô Tú Lệ cũng tiến vào phòng tắm, xuyến tẩy một cái thân thể. Xuyến tẩy kết thúc sau đó, hai người lần nữa tiến đến nhà hàng, ăn uống thả, cửa một trận. Lần này, Chu Hoành Vũ gọi món ăn đồ ăn, đều là chút ổn định cảnh giới. Nện, vững chắc trụ cột thức ăn, vô luận là bản thân, vẫn là Ngô Tú Lệ, đều là như thế, ăn xong ngon miệng đồ ăn sau đó. Tiếp xuống, rốt cuộc phải bắt đầu làm chính sự, tương lai nhất đoạn nhỏ thời gian. Chu Hoành Vũ đem lục tục đem hơn vạn trăm triệu tiền mặt, toàn bộ hoa ra ngoài. Những tiền này, chỉ có cực ít một bộ phận, sẽ bị dùng để thu mua vật tư, đấu, giá bảo vật, tuyệt đại đa số tài chính, đều sẽ dùng để đầu tư những cái kia đáng giá đầu tư sản nghiệp. Tại Chu Hoành Vũ ra hiệu dưới, Ngô Tú Lệ đi khách sạn thuê nhất chiếc xe ngựa, sang trọng, sau đó hai người cùng nhau leo lên lập tức xe, hướng Dương Tâm Thành mậu dịch, khu chạy tới, cuồn cuộn xa luân âm thanh bên trong. Chu Hoành Vũ cùng Ngô Tú Lệ sóng vai, ngồi ở xe ngựa sang trọng xếp sau, xuyên thấu qua mạ vàng vẽ bạc cửa sổ, Chu Hoành Vũ nhìn xem cảnh sắc bên ngoài, cùng hai bên đường phố kiến trúc, không thể không nói, cái này Dương Tâm Đảo, không hổ là Ma Dương tộc thủ đô, nơi này mỗi một tòa kiến trúc đều cao lớn vô cùng, có thể nói là lộng lẫy, đường hoàng. Ma Dương quần đảo 3000 đảo trong đám, các đại gia tộc cùng thế lực đều sẽ lựa chọn ở chỗ này kiến tạo một tòa thuộc về bản thân kiến trúc, đồng thời điều động chuyên môn nhân viên phụ trách xử lý tại đô thành tất cả sự vật. Tô Tử Vân vị trí Tô gia, nếu không phải bởi vì ở chỗ này có xây tổng bộ mà nói, hắn làm sao có thể đối Vô Tận Luyện Ngục tình báo hiểu rõ nhiều như vậy, cặn kẽ như vậy. Phải biết, đây chính là liền Ma Dương kiếm tông tông chủ đều không quá rõ ràng. Lắc lắc đầu, Chu Hoành Vũ biết rõ, mặc kệ nguyện ý không nguyện ý, hắn cũng nhất định phải ở chỗ này mua sắm hoặc là kiến tạo một tòa thuộc về bản thân kiến trúc. Sinh hoạt tại Ma Dương tộc, không hiểu rõ cao tầng động thái, không hiểu rõ một chút cơ bản tình báo là tuyệt đối không được. Bất quá, những chuyện này tạm thời kỳ thật còn không nhất định lo lắng, bày ở Chu Hoành Vũ trước mặt còn không phải kiến tạo phân bộ sự tình, cất giấu hơn vạn trăm triệu tài chính. Chu Hoành Vũ hiện tại rất quan tâm là như thế nào đem lớn như vậy một bút tài chính cho đầu tư ra ngoài. Bằng không mà nói, không đem tài chính chứa ở trong túi quần, coi như không bị giảm giá trị, cũng tuyệt đối sẽ không tăng giá trị tài sản a. Thế nhưng là, đế đô lớn như thế, chiếm diện tích như thế rộng, muốn đầu tư cái gì đâu? Coi như hắn nghĩ đầu tư, nhưng là đối phương nhất định sẽ bán hắn sao? Rất hiển nhiên, rất nhiều sự tình không phải nghĩ đương nhiên, không phải ngươi có tiền liền có thể không chút kiêng kỵ mua. Coi như nhân gia đồng ý thống khoái bán cho ngươi, cái kia bình thường cũng đều là chút lỗ vốn Tà Dương sản nghiệp, thật mua đưa tới tay, chỉ sợ tăng giá trị tài sản nhìn không thấy, ngược lại cần hàng năm thua thiệt đi vào số lượng cao tài chính. Mặc dù nói Chu Hoành Vũ là có tiền, căn bản không e ngại lỗ vốn, thế nhưng là động cơ của hắn chính là vì tăng giá trị tài sản. Nếu như không thể tăng giá trị tài sản, ngược lại lỗ vốn mà nói, cái kia chẳng phải là trèo cây tìm cá sao? Chính đang Chu Hoành Vũ nhíu mày suy tư, bên cạnh Ngô Tú Lệ mở miệng nói, hiện tại chúng ta đây là đi nơi nào? Ta muốn đi nơi này lớn nhất phòng đấu giá, đi một vòng, nhìn xem có cái gì bảo vật. Nghe được Chu Hoành Vũ, Ngô Tú Lệ nhíu mày trần chờ nói, hiện tại cái này thời gian điểm, chỉ sợ không có gì tốt đồ vật bán đấu giá. Đi, nói chung, mỗi lần Vô Tận Luyện Ngục mở ra trước đó, đế đô các đại phòng đấu giá sẽ đem có giá trị nhất bảo vật tập trung đấu giá. Hiện tại, lần trước Vô Tận Luyện Ngục cũng đã kết thúc. Mới một lần Vô Tận Luyện Ngục còn không có mở ra. Bởi vậy, các đại phòng đấu giá, mặc dù có bảo vật, cũng không có khả năng vào lúc này mang lên bàn đấu giá, không vì cái gì khác, chỉ bởi vì căn bản bán không giá khởi điểm. Nghe Ngô Tú Lệ, Chu Hoành Vũ tức khắc nhíu mày, mặc dù đối trong này tình huống không quá hiểu rõ, nhưng là lấy Chu Hoành Vũ trí tuệ, nghe xong liền có thể nghe ra trong đó đạo lý. Muốn đem bảo bối bán đi tốt giá, cái kia tự nhiên muốn tại nhiều người thời điểm, nhu cầu lớn thời điểm bán. Hiện tại cái này thời gian điểm, chính là phòng đấu giá nghiệp mùa ế hàng. Mặc dù có bảo bối, cũng không có khả năng vào lúc này đấu giá a. Hết chương.